Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 8, Bồ Đào Nha. Hết thảy đều chậm a. Thời gian, 15 tháng 12 năm 2012, quá thần. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền kinh hô. Neuer lần này phòng thủ thực sự là quá thần. Khoảng cách ngắn như thế. Bóng đá tốc độ nhanh chóng. Neuer vẫn có thể đem cái này bóng cho cứu thua. Này đủ để thấy rõ Nặc Y tốc độ phản ứng đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Cổ động viên đội Đức lúc này nhưng là hưng phấn không thôi a. Neuer biểu hiện quả thực như thần trợ. Nhìn ra cổ động viên nước Đức đó là nhiệt huyết căng phồng a. Cổ động viên Bồ Đào Nha nhưng là thống khổ không ngớt. Như vậy bóng đều tiến vào không được. Đây cũng quá khiến người ta nén giận. Cristiano Ronaldo mắt thấy bóng đá bị đập ra đi. Trong lòng lặng lẽ thở dài. Này bóng còn không bằng chính mình đến đây. Xem đi, Cristiano Ronaldo chính là muốn như vậy. Không phải ta không chuyền bóng, mà là ta chuyền bóng không ai có thể ghi bàn a. Như vậy còn không bằng ta tự mình tới đây. Hiện tại, Cristiano Ronaldo lại tìm tới chính mình làm một mình lý do. Này sau khi, Cristiano Ronaldo lại mở ra đánh đơn hình thức. Lần này đội tuyển Đức phòng thủ xem như là ung dung một chút. Thế nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là cho đội tuyển Đức tạo thành phiền toái rất lớn. Có điều, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng không có nắm lấy cơ hội. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vẫn là một bóng lạc hậu đội tuyển Đức. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên đội Đức lớp nổi trận lôi đình. Bọn họ phi thường không hài lòng nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp một thi đấu biểu hiện. Đặc biệt là hiệp một thi đấu mới vừa mới bắt đầu cái kia giai đoạn. Lớp Hào không nể tình địa phê bình nước Đức toàn đội cầu thủ biểu hiện. Hắn hy vọng đội bóng hiệp 2 trận đấu có thể có thay đổi. Nếu không thì hắn sẽ làm cầu thủ của nước Đức môn đẹp đẽ. Mà ở một mặt khác, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội huấn luyện viên Bento đồng dạng không hài lòng đội bóng hiệp 1. Thi đấu biểu hiện, bọn họ bản có cơ hội dẫn trước. Thế nhưng hiện tại dẫn trước xác thực đội tuyển Đức. Điều này làm cho hắn vô cùng bất mãn. Đặc biệt là Postiger lần đó. Để hắn rất tức giận. Đương nhiên, cái tên này đối với Cristiano Ronaldo là một mình cũng vô cùng bất mãn. Thế nhưng cái tên này không có nói ra. Hắn biết Cristiano Ronaldo ở đội bóng này bên trong địa vị. Ở toàn đội đối mặt phê bình Cristiano Ronaldo. Cái kia không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bento dùng tay vỗ một cái Cristiano Ronaldo vai. Ra hiệu nói, hiệp 2 thi đấu liền dựa vào ngươi. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia liền phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể đem đội tuyển Đức cho đánh rơi dưới ngựa. Bồ Đào Nha tấn công cũng chế tạo nhiều lần uy hiếp. Cristiano Ronaldo ở hiệp 2 trận đấu bên trong cũng không có mở ra đánh đơn hình thức. Chuyền mấy lần bóng tốt. Đáng tiếc, Bồ Đào Nha tiền đạo Postiger quá có thể lãng phí cơ hội. Vẫn cứ một bóng không có. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo phi thường căm tức. Cũng quyết định mở ra đánh đơn hình thức. Vào lúc này, huấn luyện viên Bồ Đào Nha Bento dùng tuổi trẻ tiểu tướng Oliveira thay đổi Postiger. Cái tên này đối với Postiger biểu hiện cũng không phải rất hài lòng đây. Đồng thời, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bento nhờ vào đó hướng Cristiano Ronaldo biểu thị. Người như thế đá là đúng. Sai liền sai ở ngươi đội hữu. Ta hiện tại cho ngươi đổi một cái hợp tác. Tiếp tục truyền đi. Vào lúc này, Cristiano Ronaldo mới nghĩ đến cung chính tốt. Nếu như cơ hội lần này nếu như truyền cho cung chính, cái tên này nhất định có thể đem bóng đá cho đưa vào đối thủ lưới khung thành. Cái tên này không khỏi nhìn một chút cung chính. Thi đấu tiếp tục, Cristiano Ronaldo trong lòng quyết định, muốn mở ra đánh đơn hình thức. Cristiano Ronaldo tiếp được giữa sân João Moutinho chuyền bóng sau, nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger lập tức trên đỉnh đến.

mắt thấy Podolsky muốn hướng về phía bên phải của chính mình đột phá. Hắn mau mau hướng về phía bên phải của chính mình trên đỉnh một điểm, không cho Podolsky dễ dàng đột phá. Nhưng là, nào có biết vừa chuyển hướng bên trái Podolsky thậm chí ngay cả tục địa chuyển hướng phía bên phải, liên tục hai chuyền, Podolsky dễ dàng bỏ rơi João Moutinho, dẫn bóng về phía trước đột phá. Đột phá, Podolsky đột phá, đội tuyển Đức cơ hội. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền vô cùng kích động mà nói rằng. Thế nhưng, ngay ở Podolsky vừa đột phá João Moutinho về phía trước thời điểm, đội tuyển Bồ Đào Nha hậu vệ cánh Paul Ferreira đột nhiên xuất hiện ở Podolsky trước mặt. Hai người thiếu một chút liền va vào nhau. Cũng còn tốt, Podolsky phản ứng nhanh, nhanh mà đem quả bóng hướng về trung lộ đẩy một cái. Chính mình thân thể lập tức hướng về bên cạnh xoay một cái. 360 độ xoay tròn. Podolsky trực tiếp bỏ qua rồi Paul Ferreira. Đội tuyển Bồ Đào Nha hậu vệ cánh Paul Ferreira chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn liền mất mặt trước Podolsky đã không gặp. Nhất thời kinh hãi. Hắn đột nhiên xoay người truy hướng về Podolsky. Đẹp đẽ đột phá. Quá đặc sắc. Podolsky biểu hiện vô cùng tốt. Quá kinh diễm. CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng kích động nói rằng. Trung lộ tiếp bóng Ozin cũng không có đem quả bóng rời đi hướng về Podolsky bên này. Mà là đem quả bóng rời đi hướng về phía một mặt khác. Truyền cho Thomas Müller. Thomas Müller tiếp được bóng đá ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước. Vào lúc này, cung chính cái tên này vừa vặn từ vùng cấm bên trong lôi ra đến. Đồng thời cung chính nhấc tay muốn bóng đây. Thomas Müller không có ngừng lại. Trực tiếp một cái đường vòng cung bóng vòng tới lôi ra đến cung chính dưới chân. Mắt thấy cung chính tiếp bóng. Đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ một hồi chính mình sốt sắng lên đến. Hiện trường cổ động viên cũng vô cùng căng thẳng. Cung chính bắt được bóng đá. Dùng thân thể về phía sau một dựa vào. Phát hiện không có đối phương cầu thủ xông lại. Hắn lập tức chuẩn bị xoay người. Trực tiếp đối mặt đội tuyển Bồ Đào Nha khung thành. Nhưng là vừa lúc đó, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Anves nhào tới. Đứng vững cung chính phía sau lưng. Không cho cung chính xoay người. Cung chính lập tức dùng hắn cường tráng thân thể về phía sau một chen. Anves căng thẳng trong lòng. Thân thể lập tức về phía sau bắn ra. Bắn ra một bước. Vào lúc này, cung chính đột nhiên hướng về trước người của chính mình bước ra một bước. Sau đó cấp tốc xoay người. Hơn nữa ở cấp tốc lúc xoay người, cực kỳ bí mật địa vung lên đùi phải của chính mình. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Sút xa. Đây là sút xa. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên quát ầm lên. Oành. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Anves kinh hãi. Duỗi ra chân đi ngăn cản. Nhưng là bóng đá quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió từ dưới chân của hắn thổi qua. Bóng đá liền cấp tốc bay về phía sau bọn họ. Trước khung thành, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Pet bên trong theo căn bản cũng không có nghĩ đến cung chính. Gặp lên chân sút gôn, Anves cũng chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Chờ bóng đá từ Anves dưới chân bay qua thời điểm, hắn mới biết, thế nhưng hết thảy đều chậm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,